Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, thích đẹp Lý Uyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xà bông thơm làm ăn rất tốt. Toàn bộ thành Trường An, phàm là mua được xà bông thơm người, trên căn bản cũng biết tới mua, trong chốc lát. Xà bông thơm đều có điểm cung không đủ cầu. Hoàng cung tin tức thật ra thì cũng là linh thông. Trong cung những cái kia phi tử nghe xà bông thơm có thể để cho người đẹp trắng trẻ tuổi sau đó, đều rối rít phân phó người mình đi thành Đông mua. Một ngày sau, trong cung những cái kia phi tử trên căn bản đều đem ra hết xà bông thơm. Thậm chí liền cùng Tần Thiên có thủ oán Duẫn Đức Phi cũng phái người mua mấy cái trở lại. Không có biện pháp, nàng nếu không phải dùng xà bông thơm mà nói, những thứ khác phi tử dùng, liền so nàng trắng so nàng trẻ tuổi. Nói như vậy, Lý Uyên đối với nàng sủng ái sớm muộn cũng biết loãng. Duẫn Đức Phi dùng qua xà bông thơm sau đó, cả người tản mát ra một cổ mùi thơm thoang thoảng. Hơn nữa đúng cái da người cũng đều thay đổi bóng loáng trắng nõn. Cái này làm cho nàng đối với mình càng có tự tin đứng lên. Cho nên chiều hôm đó, nàng liền đem Đường Uyên cho mời được mình tẩm cung. Thánh thượng, ngài xem thiếp có cái gì biến hóa gì. Duẫn Đức Phi ở Lý Uyên trước mặt làm duyên làm dáng. Sờ mình gò má, Lý Uyên trong ngày thường bề bộn nhiều việc, hơn nữa cũng là một người thô lỗ, vậy có chú ý tới Duẫn Đức Phi có thay đổi gì? Tới tới lui lui từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần sau đó, cũng chỉ là lắc đầu một cái, gặp Lý Uyên không nhìn ra, Duẫn Đức Phi có chút nóng nảy. Thánh thượng, ngài liền không phát giác thiếp da trắng hơn, cả người nhìn như vậy trẻ không thiếu sao? Duẫn Đức Phi vừa nói nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận, bất quá nàng vừa nói như vậy sau đó, Lý Uyên thật đúng là cảm thấy Duẫn Đức Phi so với trước kia trẻ không thiếu. Phát hiện điểm này sau đó, Lý Uyên có chút khiếp sợ. Ái Phi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi, làm sao biết đổi trẻ tuổi? Thánh thượng, thiếp phái người từ Thành Đông mua được một ít xà bông thơm. Vật này dùng liền sau đó là có thể trắng đẹp da thịt, để cho người đổi trẻ tuổi à? Xà bông thơm, đây là vật gì? Duẫn Đức Phi đem xà bông thơm lấy ra, Lý Uyên vừa dùng trước, Duẫn Đức Phi một bên đem vật này cho Lý Uyên nói một lần. Nghe được là Tần Thiên phát minh ra tới đồ, Lý Uyên lấy làm kinh hãi, bất quá chặt lại nói tiếp, giống như vậy đồ à? Cũng chỉ có Tần Thiên có thể phát minh ra tới. Nói xong, Lý Uyên đã tắm xong mặt, đưa tay sờ một chút, phát hiện mình mặt so với trước kia bóng loáng rất nhiều. Lấy thêm tới gương đồng nhìn một chút, hắn phát hiện mình so với trước kia lại vậy trẻ không thiếu. Thứ tốt à, Lý Uyên đối với xà bông thơm yêu thích không buông tay. Lập tức từ Duẫn Đức Phi nơi đó muốn mấy khối trở về. Mà từ Duẫn Đức Phi nơi đó muốn một ít thứ, thiếu không được phải bồi thường Duẫn Đức Phi một chút. Cho nên đêm hôm đó, Lý Uyên ngay tại Duẫn Đức Phi tẩm cung liền ngủ. Bất quá cũng không biết là lớn tuổi hơn duyên cớ, cũng hoặc là những nguyên nhân khác, Lý Uyên tổng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, loại chuyện này đã kéo dài đã mấy ngày, mặc dù Duẫn Đức Phi biểu hiện rất thỏa mãn, nhưng hắn biết vậy cũng là làm ra vẻ, mình có được hay không, mình còn không biết sao. Đối với một người đàn ông mà nói, phương diện kia không được là rất đáng buồn, đặc biệt là đối với một cái hoàng đế, bên người dai nhiều người như vậy, chỉ có thể xem không thể dùng thì thật là đáng tiếc. Nghĩ đến Tần Thiên có thể phát minh đồ để cho người đổi trẻ tuổi, muốn đến ở phương diện này chắc có biện pháp chứ. Chuyện này có chút khó mà mở miệng. Bất quá ngày thứ hai xuống lâm triều sau đó, Lý Uyên vẫn là phái người đem Tần Thiên gọi tới trong cung tới. Tần Thiên không hiểu Lý Uyên vì sao đột nhiên tuyên hắn vào cung. Bất quá thiên tử kêu gọi, hắn cũng không dám không đến. Vào được ngự thư phòng, lúc này Lý Uyên đang ăn trái hồng. Ở ngự thư phòng trên bàn, để một miếng đỏ âu trái hồng, nhìn như rất mê người. Trái hồng vật này, bây giờ còn chưa có người đặc biệt trồng trọt. Chỉ hoàng gia Mục Trường có mấy viên, dân gian cũng có, nhưng tương đối tán lạc. Muốn được ăn cũng không dễ dàng. Cuối thu thời tiết, sớm đã qua trái hồng thành thục, lúc này bất quá những thứ này trái hồng đều là cuối mùa thu thời. Điểm tháo xuống, sau đó thả chín. Tần Thiên sau khi đi vào, thấy vậy một miếng trái hồng, ngược lại là đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Vật này, kiếp trước thời điểm rất tiện nghi, muốn bấy nhiêu, có thể ở nơi này đại đường, muốn ăn đến trái hồng cũng không dễ dàng à. Tần Thiên biểu hiện đều bị Lý Uyên nhìn ở trong mắt. Bất quá Lý Uyên vậy không vạch trần, nói, Tần Ái Khanh tới à. Ngồi đi, cùng trẫm tán gẫu một chút. Tần Thiên lĩnh mệnh ngồi xuống, trước mặt để trái hồng, càng phát ra lộ vẻ được mê người đứng lên. Có thể Lý Uyên càng gặp hắn như vậy, lại càng không để cho hắn ăn, tự cầm lên một cái đi đi ăn, sau đó lại cầm một cái. Tần Ái Khanh xà bông thơm dùng không tệ à, trẫm sau này mỗi ngày đều phải dùng. Lời này có một chút ám thị ý nghĩa. Tần Thiên vội vàng kêu, Thánh Thượng Như Dùng, sau này mỗi tháng thần cho trong cung đưa tới một ít. Lý Uyên gật đầu một cái, sau đó liền lại cùng Tần Thiên rỗi rãnh trò chuyện. Tần Ái Khanh trong nhà có hai vị vợ trẻ đẹp, cái này mỗi trời buổi tối có thể ăn được tiêu. À, Tần Thiên sững sốt một chút, Lý Uyên đột nhiên nhắc tới cái này, để cho Tần Thiên có chút không thích ứng. Không có canh xấu ruộng, chỉ có mệt chết nghiu à. Lý Uyên bĩu môi, hơi ám hiệu một chút. Tần Thiên càng phát ra trợn tròn mắt. Lý Uyên lại cũng biết cái này. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Êm đẹp, Lý Uyên cùng tự mình nói cái này làm gì? Dĩ nhiên, Lý Uyên khẳng định không quan tâm mình có phải hay không ăn tiêu. Như vậy chủ yếu nhất, sợ vẫn là Lý Uyên mình không được chứ. Có thể hắn không được, hỏi mình có ích lợi gì à? Chuyện này không phải hẳn hỏi ngự y sao? Tần Thiên âm thầm nhức đầu. Cùng hắn nói chuyện này, hắn có chút ngượng ngùng. Ngại quá à, Tần Ái Khanh. Gặp Tần Thiên cúi đầu, Lý Uyên liền lại kêu một tiếng. Tần Thiên biết không tránh thoát, chỉ có thể nhắm mắt nói, Thánh Thượng, thật ra thì, thần có thuốc, Lý Uyên không được, Tần Thiên cũng không dám nói mình có thể đối phó, đó không phải là đâm Lý Uyên vết thương mà, có thể hắn nếu như nói mình không được, vậy cũng không tốt lắm, dứt khoát, liền nói một cái mập mờ cái nào cũng được, nói bản thân có thuốc, vậy Lý Uyên nhận là mình được là được. Không được là không được. Hơn nữa, hắn biết Lý Uyên hỏi mình cái này, khẳng định chính là muốn biết có không có cách nào để cho tự xây dựng lại hùng phong. Đúng như dự đoán, Lý Uyên nghe được Tần Thiên có thuốc sau đó, nhất thời cả người cũng hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Tần Ái Khanh có thuốc. Có thuốc, Tần Thiên gật đầu một cái, gò má nhưng là vượt phát đỏ lên. Lý Uyên nhưng là như người không có chuyện gì. Tiếp tục hỏi tới, có hiệu quả sao? Khá tốt, khá tốt. Lý Uyên chân mày hơi chăm chú. Đối với loại này qua loa lấy lệ câu trả lời có chút không thích. Tần Thiên thấy vậy, liền vội vàng sửa lời nói. Đối phó hai cái phu nhân, tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này, Lý Uyên mới rốt cục cười lên. Được a. Ngươi dùng là thuốc gì? Cầm vội tới chấm xem. Vừa nói, lại bổ sung một câu. Chấm chẳng qua là tò mò. Thuần túy chẳng qua là tò mò. Tần Thiên không nói, nhưng cũng không tiện điểm phá. Chỉ có thể theo Lý Uyên nói. Thần rõ ràng, thần đều hiểu. Ngươi rõ ràng,